Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258. Bỏ sinh, ông, đen kịt quang mang tại Esdes dưới chân tuôn ra hiện. Như một vô cùng vô tận lỗ đen đồng dạng. Có giống như một huyết hải dữ tợn lấy ngụm lớn quái thú đồng dạng. Âm trầm, kinh khủng, phảng phất mang theo trận trận lệ quỷ tiếng gầm gừ. Đó là một loại đến từ nội tâm sợ hãi cùng bất an. Cái kia đen kịt quang mang, như vạn quỷ quấn thân, quấn quanh lấy Esdes, tử vong, như thế tới gần, bốn phía, phảng phất biến thành địa ngục đồng dạng. Esdes trên mặt thiểm hiện một vòng sợ hãi. Đây là nàng chưa từng có cảm giác, từng có lúc, nàng, bao lâu không có cảm nhận được sợ hãi. Cái kia một loại sợ hãi, để nàng không thể động đậy sự tình, như là lúc trước uống xong ác ma chi túy huyết dịch đồng dạng. Chỉ bất quá cái trước là giết chóc cùng hủy diệt, nhưng bây giờ, lại là sợ hãi. Nam nhân ta, đây chính là thực lực ngươi sao? Esdes khắp khuôn mặt là dữ tợn thần sắc, lãnh diễm đến như ma quỷ. Cái kia băng con mắt màu xanh lam, trở nên huyết tinh vô cùng. Đó là thị huyết điên cuồng cùng dữ tợn. Nhìn xem cái kia cách mình đều ở gang tấc, hướng phía tới mình 18 địa ngục. Cái kia hồng nhuận phơn phớt băng diễm môi anh đào hé mở. Một câu như từ thiên địa truyền vang mở lời âm rung động. Ma Kha Bát đặc biệt ma thời gian. Cấm chỉ xuống tới. Một mảnh băng lam tầng băng tại Esdes dưới chân lan tràn ra. Tốc độ này, so vệ tử thanh tốc độ còn nhanh. Nhưng mà, cái này hàn băng, không ngừng đông kết toàn bộ mặt đất. Cả làm hải đảo, cây cối. Bay lượn nguy hiểm chủng cái kia vỗ cánh. Bốn phía, không gian, toàn bộ thế giới, triệt để ngừng lại. Thậm chí ngay cả vệ tử thanh, vậy bị đông cứng, mà bắt đầu. Ma Kha Bát đặc biệt ma, ác ma chi nát áo nghĩa thứ nhất. Đông kết thời không, ngoại trừ người thi triển bên ngoài. Không người có thể di động, nhưng tiêu hao rất nhiều. Một ngày chỉ có thể một lần phát động, là Esdes. Cường đại nhất kỹ năng, 18 địa ngục áo nghĩa quỷ đạo, đã không thể không bức bách nàng động ra mình át chủ bài. Cái kia đông kết thời không, để áo nghĩa quỷ đạo không công kích mà phá. Esdes từ cái kia bị đông cứng vòng xoáy màu đen bên trong đi ra. Bước chân bước qua chỗ, màu băng lam tầng băng tại độ lan tràn. Nàng băng lãnh nhìn xem vệ tử thanh, ánh mắt bên trong lộ ra màu đỏ tươi. Chiến đấu, nàng từ trước tới giờ không mềm lòng. Cứ việc nàng đối người nam nhân trước mắt này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng, hắn, bây giờ, cũng là nên tiếp nhận hạ mình tức giận. Nếu không, tương lai mình, còn thế nào đi chi phối hắn? Nam nhân ta, đừng trách ta tâm ngoan. Cùng lắm thì, các loại sự tình kết thúc về sau. Ngươi muốn làm sao đối ta? Ta tại tùy ngươi tốt. Khóe miệng như ác ma mỉm cười. Một chi băng chùy tại Esdes trước người ngưng tụ. Lập tức, hướng phía vệ tử thanh ngực cắm vào. Xoạt xoạt, nhưng mà, đúng vào lúc này, Esdes ánh mắt bên trong đều đột nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ gặp ngay một khắc này, cái kia nguyên bản bị đông cứng vệ tử thanh. Không gian kia, vậy mà phát ra một trận rất nhỏ tiếng tạch tạch. Tại cái này xoạt xoạt âm thanh bên trong. Nguyên bản bị đông cứng thời không? Bốn phía, vậy mà như tầng băng đồng dạng vỡ ra. Lập tức ầm vang sụp đổ. Cái này, làm sao có thể? Dù là Esdes làm sao suy nghĩ? Vậy tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này vệ tử thanh. Vậy mà có thể phá vỡ mình thời không đông kết. Nhưng, cái này sao có thể? Áo nghĩa bỏ sinh, tại thời không đông kết bị phá ra sát cái kia. Vệ tử thanh thân ảnh đột nhiên bạo phát ra. Cái kia tốc độ kinh khủng, như quỷ ảnh đồng dạng, hướng phía Esdes vọt tới. Mà càng quỷ dị hơn là, cái kia băng chùy lại thẳng tắp xuyên thấu qua vệ tử thanh ngực, không có chút nào dừng lại. Thậm chí, ngay cả một tia đụng vào cảm giác cũng không có. Không tốt, Esdes sắc mặt đột nhiên biến đổi, cuống quýt muốn lui lại. Nhưng, đã quá muộn. Tốc độ kia, sớm đã không còn là mình có thể chống cự. Khi nàng phản ứng khi đi tới đợi, nàng trên cổ, một mảnh lạnh buốt, sớm đã chống đỡ tại nơi đó. Đó là một thanh đen như mực trường kiếm, mà cái kia kiếm chủ người, giờ phút này, chính tái nhợt nghiêm mặt sắc, dùng đến cái kia một đôi kim bạch vòng xoáy con ngươi. Lẳng lặng nhìn xem nàng. 18 địa ngục áo nghĩa thứ hai. Bỏ sinh, tại 3 giây trong thời gian, có thể đem thân thể của mình chuyển đổi thành hư thực ở giữa, miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Tốc độ kia, hiện lên hiện bao nhiêu lần thăng. Nhưng nhược điểm lại là hao phí đại lượng thể lực. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Esdet cứng ngắc tử tại nguyên chỗ. Một đôi băng con ngươi màu xanh lam co rút nhanh lấy. Nàng bại. Đây là nàng lần thứ nhất thất bại. Với lại, vẫn là thua ở mình muốn chinh phục trong tay nam nhân. Nhìn xem đặt ở trên cổ mình 18 địa ngục. Đang nhìn cái kia chính nhàn nhạt nhìn xem mình nam tử. Esdet hít sâu một hơi mở miệng nói. Vì cái gì không giết ta? Vệ tử thanh lẳng lặng nhìn xem Esdet. Nghe nàng lời nói. Ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc phức tạp. Hắn thắng. Dùng đến áo nghĩa bỏ sinh. Tại tối hậu quan đầu. Thoát khỏi thời không trói buộc. Nhưng, tại sao mình không giết nàng? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng, chỉ là cầm trong tay 18 địa ngục vào vỏ. Quay đầu chỗ khác, thản nhiên nói. Không biết, không biết. Nghe nói như thế, Esdet lăng lên. Lập tức, trên mặt hiện lên một vòng phi hồng. Nhìn xem vệ tử thanh. Mang trên mặt ngượng ngùng. Nam nhân, ngươi có phải hay không? Thích ta, nếu không ngươi vì cái gì không giết ta? Ngạch, nữ nhân này, có phải hay không suy nghĩ nhiều? Vệ tử thanh rất muốn nói với nàng nàng suy nghĩ nhiều. Nhưng là, vừa nghĩ tới đối nữ nhân này dài. Mình, cuối cùng vẫn lựa chọn không đi nói lời này. Mà là nhìn xem nàng. Ngưng trọng nói. Esdet tiểu thư, rời đi A đế quốc A. Vậy ngươi không phải ngươi nên ngốc địa phương. Vì cái gì? Esdet mị nhãn mông lung nhìn xem vệ tử thanh. Cái này nam nhân, tại vừa mới chinh phục nàng. Nàng, càng phát ra mê luyến hắn. Quân cách mạng, Quảng Ninh đường, phương Bắc dị dân tộc, ba đường tiến công đế quốc luân hãm, là lại chỗ khó tránh khỏi. Ngươi, không bảo vệ được nó, mà ngươi, muốn chỉ là chinh phục cùng giết chóc. Đối đế quốc, ta nghĩ, ngươi còn không cần thiết lấy thân đền nợ nước A. Mặc dù không biết, mình cùng Esdet rời đi về sau. Cái kia một trận chiến đấu lại biến thành như thế nào? Nhưng là vệ tử thanh rõ ràng biết tất cả mọi chuyện đều đã trở thành định cục. Hết thảy đều tướng hội hướng phía nguyên tắc phải có kết cục tiến lên. Tân đế quốc cuối cùng hội tại cái này một vùng phế tích bên trên thành lập. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Esdet con mắt chăm chú híp mắt mà bắt đầu. Ngươi rất quan tâm ta. Vệ tử thanh ngẩn ra, quay đầu chỗ khác không nhìn tới Esdet. Dù sao ta nói tới phân thượng này, người nghĩ như thế nào? Không liên quan sự tình. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Hắn không chịu đựng nổi Esdet ánh mắt. Cho nên, hắn lựa chọn tránh né. Cho dù là mình thắng nàng. Thế nhưng, ở phương diện này, mình vẫn thua. Esdet bưng bít lấy môi anh đào. Cười đến con mắt đều híp mắt mà bắt đầu. Cái này nam nhân, để cho mình càng thêm mê luyến. Chỉ là, rời đi đế quốc sao? Cái này, thật muốn làm như vậy sao? Hai người trầm mặc lại. Ban đêm, lặng yên giáng lâm, đầy đống lửa, tại trên hải đảo này. Thiêu đốt lên, mang theo ấm áp, vậy chiếu sáng đêm đen kịt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.